Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chỉ bằng mấy người các ngươi. Ánh mắt của mấy người đều là xem hướng hắn. Trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Không cần thiên địa minh. Có ý tứ, có lẽ chúng ta bây giờ là có thể giết cái kia huyết ảnh ma chủ. Sở Vân Kiêu tiếp lấy trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Nhậm Phàm Trần mấy người đều là sắc mặt kinh hãi. Hắn nói cái gì? Hiện tại liền giết Lăng Dạ? Làm sao có khả năng? Không có vô cực chi cảnh, làm sao có khả năng giết được Lăng Dạ? Chúng ta bây giờ tổng cộng có 6 vị cực thần cảnh cường giả. Chư vị, 6 vị cực thần cảnh cường giả liên thủ đội hình như vậy, chư thiên vạn giới, nhưng là lần đầu tiên a. Sở Vân Kiêu tiếp lấy nói ra, chúng ta 6 người liên thủ, cái kia huyết ảnh ma chủ cũng là lẻ loi một mình. Chúng ta có lẽ liền có thể trực tiếp đem hắn tru diệt. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Nhậm Phàm Trần ở ngoài, còn lại 4 vị cực thần cảnh đều là hai mắt sáng lên. Nói như vậy, dường như hoàn toàn chính xác cũng không phải không có khả năng. 6 vị cực thần cảnh liên thủ, đây là bực nào cường hãn? Chư thiên vạn giới, bất kỳ thế lực nào tối cường đều chỉ có một vị cực thần cảnh. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng là có thể 6 vị liên thủ. Có lẽ, thật có thể ở Diệp Thiên xuất quan phía trước, là có thể giết Lăng Dạ. Nếu như là bọn họ giết Lăng Dạ mà nói, cái này hùng vĩ chiến tích, không chính là bọn họ đúng không? Đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai mà nói, bọn họ không phải là anh hùng. Cuối cùng coi như cái kia Diệp Thiên đạt tới vô cực chi cảnh so với tất cả mọi người bọn họ đều mạnh hơn, bọn họ cũng vẫn như cũ là trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Là chư thiên vạn giới đại công thần. Chưa chắc muốn đem tất cả vinh diệu cùng công lao đều lưu cho cái kia Diệp Thiên chứ. Thiên địa minh như thế chăng đại kiến bọn họ. Bọn họ sao không đem cái này vạn cổ công tích đoạt vào tay. Mấy người đều là như có điều suy nghĩ. Bọn họ và Sở Vân Kiêu giống nhau xem. Nội tâm toát ra ý tưởng điên cuồng này sau đó, cũng không cách nào chìm xuống. Chỉ có Nhậm Phàm Trần một ít thất vọng. Còn tưởng rằng cái này Sở Vân Kiêu có thể có cái gì tốt thủ đoạn. Kết quả là cái này. Mấy cái cực thần cảnh đi quần ẩu Lăng Dạ. Các ngươi đang suy nghĩ dám ăn. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Tự tin hơi quá a. Chứng kiến mấy người phản ứng. Sở Vân Kiêu khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Ha ha, cực thần cảnh liên thủ. Vô tiền khoáng hậu. Lại tăng thêm chúng ta riêng phần mình dưới trướng đại quân. Cái kia huyết ảnh ma chủ lẻ loi một mình, có thể như thế nào? Tinh Vũ quốc chủ nói có lý. Có lẽ, chúng ta thực sự có thể thử một lần. Đến lúc đó coi như là không giết được hắn. Chúng ta 6 người toàn thân trở ra thì có khó khăn gì? Trong nháy mắt, mấy vị khác cực thần cảnh cường giả, đều cũng có chút lòng ngứa ngáy. Tuy là bọn họ biết cái này rất nguy hiểm, biết khả năng này có lẽ không lớn. Nhưng, cái kia điên cuồng ý nghĩ, cái kia vạn cổ chiến tích, còn là khiến cho bọn họ muốn đi trước thử một phen. Đã như vậy, chúng ta, còn chờ cái gì? Sở Vân Kiêu tiếp lấy trầm giọng nói. Nếu cái này thiên địa minh không quá đãi kiến chúng ta. Chúng ta sao không đem tru diệt huyết ảnh ma chủ chiến tích? Lấy xuống, không biết chư vị còn nhớ được vạn giới đệ nhất mỹ nhân Tử Vân Tiên Cung cung chủ đã từng nói. Ai giết huyết ảnh ma chủ, ai thắng huyết ảnh ma chủ, ai liền có thể cưới nàng. Hiện tại, nếu như chúng ta giết cái kia huyết ảnh ma chủ, ha ha, cái kia chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân là của ai? Lúc đó chẳng phải chúng ta định đoạt. Sở Vân Kiêu lời này vừa nói ra, nhất thời lại là làm cho đám người càng là tâm huyết dâng trào. Vạn cổ chiến tích, vạn cổ vinh diệu. Có thể được chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Này chủng chủng nguyên nhân dẫn đến cộng lại, làm cho lý trí của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít lại là đánh mất một chút. Chư vị, còn chờ cái gì? Ta đây liền triệu tập ta Tinh Vũ đế quốc sở hữu cường giả. Chúng ta cùng nhau liên thủ, Chu Diệt huyết ảnh ma chủ. Sở Kiêu tiếp lấy trầm giọng quát. Tốt, vậy ta chờ. Liền cùng Tinh Vũ quốc chủ cùng nhau. Cầm xuống cái kia huyết ảnh ma chủ. Thử một phen. Có gì không thể. Có thể thành thì thành. Nếu là không thể thành. Chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Mấy người đều là cao giọng quát lên. Duy chỉ có Nhậm Phàm Trần chẳng hề nói một câu. Nhậm huynh, người nếu như hiện tại mang theo cái này ức vạn đại quân theo chúng ta giết ngược. Đến lúc đó chẳng phải vạn cổ công thần. Sở Vân Kiêu tiếp lấy hướng Nhậm Phàm Trần nói rằng. Ha ha, ta, hay là thôi đi, Tinh Vũ quốc chủ, các ngươi năm vị cực thần cảnh liên thủ, có lẽ, liền đã đầy đủ. Nhậm Phàm Trần nhất thời cười nói. Chúng ta bây giờ nếu như quay đầu, dù sao đã từng là thuộc hạ của hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khiếp chiến. Ha ha, nói có lý, cái kia, liền chúng ta năm người đi trước chính là. Sở Vân Kiêu gật đầu một cái, thiếu một cái đoạt công lao người cũng tốt. Nhậm Phàm Trần không nói thêm nữa. Các ngươi năm người, chỉ cần không đến vô cực chi cảnh, các ngươi lại đi bao nhiêu người đều vô dụng. Có lẽ các ngươi nhiều vị cực thần cảnh cường giả liên thủ xác thực cường đại. Nhưng, các ngươi tuyệt đối không có khả năng giết được hắn. Năm khối đầu gỗ liền cùng một chỗ. Các ngươi cho rằng cái đinh liền đinh không vào. Năm cái trứng gà chung vào một chỗ. Là có thể đụng vỡ hòn đá. Ngu xuẩn, thảo nào chư thiên vạn giới còn lại cực thần cảnh đều không có chạy tới đầu nhập vào thiên địa minh. Chỉ có các ngươi năm cái. Các ngươi năm cái, phỏng chừng chính là cái này chư thiên vạn giới ngu xuẩn nhất cực thần cảnh đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.